luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, làm mẹ nhỏ của con gái chị Tần nhắn được gửi tới nửa tiếng trước, phía sau còn đính kèm hai biểu tượng cảm xúc đáng yêu, trái tim Kỳ Ngôn nhanh chóng mềm nhũn ra, ôm lấy điện thoại cười lên. Đợi chị về, đáng yêu, cô trả lời, ụp, dạ dày kêu lên một tiếng. Kỳ Ngôn đặt điện thoại xuống, lấy từng hộp mở ra, đậu que, cà tím, thịt sốt cay. Đều là những món ăn Trung Quốc mà bản thân thích, mùi hương rất thơm. Còn có một hộp đựng đầy dứa đã cắt sẵn, cô ngồi xuống ăn cơm. Lượng thức ăn mỗi món không nhiều, vừa đủ cho một người ăn, hương vị không khác gì quán ăn trong nước, rõ ràng được làm rất dụng tâm. Hôm nay Kỳ Ngôn vừa mệt vừa đói, ăn như hổ đói vồ mồi, ngoại trừ gia vị còn lại đều ăn sạch sẽ, sau đó chậm chậm thưởng thức hoa quả. Ăn cơm xong, cô gọi điện tới công ty cho thuê xe, nói xe bị hỏng máy ở Tan San, không lái về. Nhân viên muốn trừ tiền đặt cọc của cô, Kỳ Ngôn không quan tâm, vứt lại đôi câu rồi cúp máy. Chiếc xe rách nát, nếu không phải Kỳ Ngôn sợ lộ vẻ giàu có bị cướp giật, đã thuê hẳn xe sang, chất lượng tốt hơn nhiều, cũng không tới mức đi tới nửa đường thì chết máy, bị kẹt giữa nơi hoang vu suýt chút nữa không về được. Kỳ Ngôn nghĩ, nhưng suy nghĩ chuyển động, nếu không xảy ra chuyện ấy, cô sẽ không chạy tới nhà máy tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ không gặp Kiều Kiều. Có một số chuyện rõ ràng đã được an bài. Sắc trời dần tối, đèn điện trên phố xá sáng lên. Ăn dứa xong, Kỳ Ngôn dọn dẹp hộp cơm sạch sẽ, buộc lại vứt vào thùng rác, đi qua đi lại trong phòng coi như tản bộ cho tiêu cơm. Sau đó đánh răng, trèo lên giường, vùi mình vào trong chăn gối ngập tràn hương vị của Lục Chi Kiều. Mỗi giây mỗi phút trôi đi, cô vừa mong người kia về sớm một chút, lại hy vọng thời gian trôi thật chậm. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không có đầu mối. Cô phải thẳng thắn bày tỏ tình yêu với Lục Chi Kiều sao? Sau đó nói với đối phương, em đã chiến thắng sự yếu đuối. Vì nhìn thấy chị nên em vui vẻ, em có thể tiếp nhận mọi thứ của chị, em muốn cùng chị đi tới cuối con đường. Chỉ cách câu nói, sợ hãi, trong buổi tối trình diễn ấy nửa tháng, bản thân lại chuyển biến nhanh như thế, có lẽ Lục Chi Kiều sẽ không tin cô chăng? Hoặc là cảm thấy thất vọng với cô, nhìn cô như thể một kẻ cặn bã, trái tim Kỳ Ngôn hỗn loạn, nhắm mắt lại, ra sức ngửi mùi hương trên gối. Cô biết Kiều Kiều để tâm mình, một ánh mắt nhỏ bé, một động tác bất cần, một câu nói hờ hững của cô, đều có khả năng trở thành phong ba bão táp cuồn cuộn trong lòng Lục Chi Kiều. Giống như lúc này cô lo lắng phản ứng của đối phương, hai người vẫn luôn để ý tới cảm nhận của người kia. Nếu phải có người lên tiếng, chẳng thà để bản thân mở lời trước. Kỳ Ngôn thở phào một hơi, lật người, nằm sấp vùi mặt vào trong gối, cong khóe môi lên. Sắc đêm càng sâu, dòng người trên đường cũng vơi dần, chỉ có những ánh đèn đường lẻ loi chiếu rọi, những chiếc xe lao vun vún trên đường, chỉ còn lại tiếng ma sát trong không khí. Cửa phòng truyền tới động tĩnh khẽ khàng, Kỳ Ngôn ngồi trên giường lướt Weibo, cư dân mạng trong nước đang thảo luận rất nhiều chủ đề như ngôi sao nào đó công khai xu hướng tính dục, ai đi thảm đỏ xinh đẹp hơn, cô nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Chi Kiều đi từ ngoài vào, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Về rồi à, Kỳ Ngôn đặt điện thoại xuống, cười với Lục Chi Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Lục Chi Kiều có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Ngôn lại vô thức cười lên, khuôn mặt lạnh lẽo trở nên dịu dàng. Cô ấy gật đầu, đặt túi xuống bàn, vừa thay giày vừa hỏi. Ăn cơm tối no chưa? Kỳ Ngôn chỉ vào thùng rác, dọn sạch hộp, Lục Chi Kiều nhìn theo hướng Kỳ Ngôn chỉ, yên tâm cười lên. Ăn quen miệng là được. Nói xong đi tới bên vali, mở ra cầm váy ngủ cùng quần lót dùng một lần. Chị đi tắm đã, cô ấy cầm quần áo vào trong nhà tắm, bên trong sột soạt một phen, sau đó truyền ra tiếng nước giả dích. Bốn bể im lặng, những giọt nước rơi xuống sàn nhà gạch men vô cùng rõ ràng, Kỳ Ngôn mất tập trung nghịch điện thoại, tiếng nước tí ta tí tách như thể rơi trên trái tim cô, tần suất nhịp tim cũng bị làm loạn. Cô bất cần ngẩng đầu lên, nhìn thấy một sợi dây áo lót lộ ra qua khe hở của vali. Màu tím, màu sắc vô cùng, thục nữ, Kỳ Ngôn càng thêm căng thẳng, trong nhà tắm ngập trong hơi nước, Lục Chi Kiều đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, nước ấm chảy dọc từ vai xuống cột sống, dễ chịu giải phóng mệt mỏi, cô ấy nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, mặc cho dòng nước vùi lấp gò má. Hai ngày nay có quá nhiều công việc, đặc biệt là hôm nay, kế hoạch tham quan nhà máy bị gián đoạn đột ngột, Lục Chi Kiều không thể không đẩy những sắp xếp phía sau lên, bận tới sứt đầu mẻ trán. Trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi, cảm xúc khó tránh khỏi phiền muộn, cộng thêm lạ nước lạ cách, nốt mẩn đỏ trên người càng thêm ngứa, mọi thứ đều không thoải mái, Lục Chi Kiều gần như phải dựa vào ý chí để chống đỡ cảm xúc mới không nổi nóng với những cấp dưới phản ứng chậm kia. Nhưng khoảnh khắc vừa vào cửa, nhìn thấy Kỳ Ngôn, tất cả những cảm xúc tồi tệ của Lục Chi Kiều đều tan biến, chỉ còn lại vui vẻ ngập trong lồng ngực. Nửa tháng này giống như nửa năm, mùi vị xa cách giống như dao, rạch ra vô số vết thương đẫm máu trong lòng Lục Chi Kiều, nhưng cho dù đau đớn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vô số đêm tối, Lục Chi Kiều mơ thấy Kỳ Ngôn, người kia hoặc là rời bỏ cô ấy, hoặc là đi về phía cô ấy, khuấy đảo thế giới của Lục Chi Kiều tới nghiêng trời lệch đất, sau khi tỉnh lại lại cô đơn khổ sở. Ngôn Ngôn nói không từ bỏ, cô ấy liền đợi, dù bao lâu cũng bằng lòng đợi. Rõ ràng còn chưa bên nhau, nhưng hôm nay gặp lại, giống như mất đi rồi mà lại có được. Lần này cô ấy sẽ không để mất Kỳ Ngôn thêm lần nào nữa. Tắm rửa xong, Lục Chi Kiều mặc váy ngủ lên. Loại váy 2 dây, rất ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng che đến mông, cổ áo chữ V được may viền ren đen tôn lên khuôn ngực vừa sâu vừa mê người. Đây chính là đồ lần trước Giang Ngu tặng cô ấy, Lục Chi Kiều thấy kiểu dáng cùng chất vải không tệ thích hợp mặc khi ở một mình, nên khi đi công tác liền mang theo, chưa từng nghĩ trong phòng sẽ có thêm một người nữa. Lục Chi Kiều đứng trước gương trong nhà tắm, mặt đỏ tới tận vành tai, giống như muốn nhỏ máu. Làm sao đây, chỉ có mỗi bộ này, mặc ra ngoài bị Ngôn Ngôn nhìn thấy, chỉ sợ người kia tưởng rằng cô ấy đang muốn quyến rũ. Ngộ nhỡ nổi lửa, chần chừ rất lâu, Lục Chi Kiều lấy khăn tắm khoác lên người, chậm chạp sấy khô tóc cố gắng chống đỡ ra khỏi nhà tắm, ánh mắt chột dạ liếc tới bên giường. Không có người, Lục Chi Kiều ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía ban công, Kỳ Ngôn đứng đó nhìn ra bên ngoài, bóng lưng cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp vô cùng bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là váy ngủ 2 giây, chỉ là kiểu dáng bảo thủ hơn một chút nhưng còn ngập tràn hơi thở quyến rũ hơn cả Lục Chi Kiều. Cô ấy nhìn tới mất hồn, đột nhiên người kia quay người lại, ánh mắt không kịp phòng bị chạm vào nhau, đều ngẩn ra. Lục Chi Kiều vội vàng di chuyển tầm mắt, nắm chặt lấy khăn tắm. Buổi sáng nay đi giày cao gót di chuyển quãng đường dài, bắp chân có chút đau đớn, cô ấy đi tới bên xô. Pha, ngồi xuống, cúi đầu, đưa tay bóp bắp chân cho mình. Ánh mắt liếc thấy Kỳ Ngôn đi tới, gió nổi bên tai, người kia ngồi xuống cạnh cô ấy. Kỳ Ngôn không lên tiếng, khom lưng nắm lấy bàn chân của Lục Chi Kiều, gác lên đùi mình, đầu ngón tay khẽ khàng xoa nắn, sức lực lúc nặng lúc nhẹ. Giống như lần ở núi Tùng, lúc đó Lục Chi Kiều mặc quần dài tuy rất mỏng, nhưng vẫn có tác dụng ngăn cản, không tới mức để Kỳ Ngôn trực tiếp chạm lên da thịt giải thoát chút mẫn cảm. Còn lần này không có gì ngăn cản, nhiệt độ đầu ngón tay nhảy nhót trên lỗ chân lông, khiến trái tim Lục Chi Kiều như đang gióng trống khua chiêng. Kỳ Ngôn cúi đầu, ánh mắt chăm chú, động tác cẩn thận tỉ mỉ, giống như đang bảo vệ một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Ánh đèn phủ lên khuôn mặt cô, xinh đẹp lại ma mị. Lục Chi Kiều chăm chú nhìn Kỳ Ngôn, nhịp tim càng tăng nhanh, nhất thời nói năng không lưu loát. Em, sao em lại tới bên nhà máy? Đi chụp rừng Adanson near Desertator, nửa đường xe bị hỏng, em nhìn thấy gần đó có nhà máy, muốn tìm người giúp đỡ. Kỳ Ngôn giải thích đơn giản, không ngẩng đầu lên, thể lực của người này kém, lại thích đi giày cao gót, đi lâu bắp chân sẽ không chống đỡ được, quay về phải thúc giục luyện tập tử tế mới được. Không có cô ở bên cạnh là không ổn, ngay cả người đấm vai bóp chân cũng không có. Cô cũng không thể rời xa cô ấy. Xe gì thế, đi thuê Thiên Chin Ford màu bạc. Đồng tử của Lục Chi Kiều co lại, trong đầu lướt qua chiếc xe màu bạc kia, lẩm bẩm. Thì ra đúng thật là em. Gì cơ, Kỳ Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu. Hôm chị vừa tới, lúc đi trên đường nhìn thấy một chiếc xe màu bạc mở cửa sổ, cảm thấy người bên trong rất giống em, nhưng không dám chắc chắn. Âm thanh của Lục Chi Kiều rất nhỏ. Lúc đó tưởng rằng bản thân nhớ nhung thành bệnh, nhìn ai cũng giống Kỳ Ngôn, trong lòng hung hăng cười nhạo bản thân một phen. Hiện tại nghĩ lại có chút sợ hãi. Nếu xe của Kỳ Ngôn không hỏng, không chạy tới nhà máy tìm người, hai người sẽ bỏ lỡ nhau. Quốc gia này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trong dòng người ấy, cô ấy biết đi đâu để tìm Kỳ Ngôn. May mắn, may mắn. Vừa tắm rửa xong, gò má Lục Chi Kiều vẫn còn ửng đỏ, giống như bông hoa đào trắng hồng rực sắc, trong mắt lan tràn hơi nước, nốt ruồi lệ đen láy như thể rơi xuống bất cứ lúc nào, sống động vô cùng. Kỳ Ngôn chăm chú nhìn lên khuôn mặt Lục Chi Kiều, trái tim nhất thời hỗn loạn, đầu mũi chua chua, nhưng nhanh chóng hồi phục sắc mặt. Hiện tại đã chắc chắn là em chưa? Em dạo chơi ở thủ đô 2 ngày, vốn dĩ hôm nay định chụp ảnh phong cảnh xong, ngày mai sẽ đi tới quốc gia tiếp theo, ai biết chứ, chà. Kỳ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục bóp chân cho Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều chớp chớp mắt, nén nước mắt lại, cười nói. Người nào biết thì biết em ra ngoài du lịch, người nào không biết thì tưởng em đi chạy loạn, em mặc bộ quần áo hoa trên người. Nói thật lòng, suýt chút nữa chị không nhận ra. Ha ha ha ha ha, sao lại biến bản thân trở nên chật vậy thế? Nhập gia tùy tục mà, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý cười trên mặt Kỳ Ngôn cứng nhắc giấu đi một tia mất tự nhiên nơi đáy mắt. Cảm giác châu Phi tương đối nguyên thủy, thần bí, phong cảnh rất đẹp, rất thích hợp cho người nước ngoài tới thám hiểm, đặc biệt là đi ngắm voi, tê giác, hươu cao cổ các thứ. Trong máy ảnh của em toàn chụp ảnh phong cảnh, căn bản chụp không đủ nữa. Kỳ Ngôn không nhắc tới chuyện bị cướp giật, đã là quá khứ, có chút sợ hãi nhưng không nguy hiểm, không muốn nói ra khiến Kiều Kiều lo lắng. Cô nhún vai, cười rất thoải mái. Hiện tại trên thế giới chỉ còn Nam Cực với Bắc Cực là em chưa từng tới, Bắc Cực. Trước kia em từng tới Iceland, coi như từng đi rồi đi, Nam Cực có thể suy nghĩ, sẽ sắp xếp trong mùa đông năm nay. Em mạnh dạn đi lên sao Hỏa đi. Lục Chi Kiều cười trêu đùa, Kỳ Ngôn nhướng mày, làm bộ quan trọng gật đầu. Được đấy, mua cho em một chiếc tên lửa đi. Hai người nhìn nhau cười lên, tiếp tục xoa bóp thêm một lúc, cảm giác đau nhức từ bắp chân dần dần giảm bớt. Lục Chi Kiều dựa lên vai Kỳ Ngôn, ngóm một cái, cảm giác mí mắt có chút nặng nề. Còn đau không? Kỳ Ngôn dịu dàng hỏi. Đột nhiên Lục Chi Kiều tỉnh táo, lắc đầu, để chân xuống. Chị gọi điện cho nữ con đã. Nói xong đứng dậy lấy điện thoại, nhìn thời gian, đã 11 giờ, vội nói với Kỳ Ngôn. Em ngủ trước đi, lúc đi lại, khăn tắm bị vén lên một góc thấp thoáng lộ ra viền đen. Ánh mắt Kỳ Ngôn tối lại, cổ họng vô thức trượt xuống, nhướng mày cười. Chúng ta ngủ chung một giường à, liếc một cái lên giường lớn. Lục Chi Kiều nhìn sang, lập tức đỏ ửng mặt, đáy mắt lướt qua một tia ngại ngùng, nhỏ tiếng nói. Cũng không phải chưa từng ngủ chung. Được, Kỳ Ngôn ho khẽ đôi tiếng, mím môi cười. Đêm mùa hè, nhiều muỗi, muỗi châu Phi đặc biệt dữ dằn, đốt một cái nổi một cục lớn, mấy ngày không tan. Lục Chi Kiều đứng ngoài ban công gọi điện thoại, không tới một phút trên chân đã có ba nốt muỗi đốt, cơn ngứa nhanh chóng lan tràn. Con gái ở nhà không có việc gì, Lục Chi Kiều hỏi han mấy câu, cúp máy quay người lại, liền thấy Kỳ Ngôn dựa vào bên bàn nhìn bản thân. Con ngươi màu nâu xinh đẹp giống như xoáy nước cuốn lấy Lục Chi Kiều vào nơi sâu thẳm. Nhịp tim bỗng lạc mất một nhịp. Sao, sao còn chưa ngủ, Lục Chi Kiều đỏ mặt nói chuyện không rành mạch. Kỳ Ngôn dịu dàng cười lên. Đợi chị, có một dòng điện chạy qua lồng ngực, bàn tay Lục Chi Kiều run lên, không nắm chặt được khăn tắm tản ra, rơi xuống. Chiếc váy ngủ màu tím, dây áo mỏng manh, cổ áo đính viền ren, khe ngực sâu thẳm hoàn toàn lộ ra trong không khí thấp thoáng có thể thấy được một chút vết tích màu hồng sẫm. Kỳ Ngôn khẽ hít một hơi, đồng tử co lại, dây thần kinh trong đầu thình thịch nhảy lên. Cổ họng chốc chắc, vừa khô vừa ngứa. Những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, bị kích thích đột nhiên ập tới đánh tan, ném hết ra sau đầu, suy nghĩ ấy chậm chậm trồi lên, muốn đè cũng không đè xuống được. Lục Chi Kiều ngây ra mấy giây, chân tay loạn xạ nhặt khăn tắm lên buộc chặt, cúi đầu nhanh chân đi qua Kỳ Ngôn, lấy máy tính ngồi xuống bên bàn, quay lưng với cô, nói. Em ngủ đi, chị có email phải gửi. Nói xong, giơ tay che lấy gò má, nhiệt độ nóng tới giật mình. Nhìn bóng lưng xấu hổ của Lục Chi Kiều, Kỳ Ngôn cúi mặt cười cười, cảm thấy cô ấy đáng yêu, nổi ý định trêu đùa, chậm chậm đi tới, khom lưng nhích gần. Cũng không phải chưa từng nhìn, thì ra phó tổng Lục xấu hổ như thế, hửm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi nóng phả lên vành tay, Lục Chi Kiều run lên một cái, mím môi không nói. Phó tổng Lục, đừng gọi chị như thế. Vậy em phải gọi là gì? Kỳ Ngôn càng nổi hứng, càng nhích lại gần, đôi môi gần như chạm lên vành tai Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều nghiêng đầu, đáy mắt trào lên tia xấu hổ, khẽ nói. Ở trước mặt em, không có phó, cách trương,